Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 75 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Cuồng Đế Tù Chân Giới. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ đồng hành cùng Tuấn Anh trong suốt bộ truyện này bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Và quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Thế nhưng bây giờ trong nháy mắt đã đi ra khoảng cách mấy chục dặm để né tránh đạn tập kích của tên lửa đạn đạo. Tốc độ di chuyển của Diệp Trần như thế này chỉ sợ đã vượt xa tốc độ âm thanh. Thế nhưng vừa rồi, vì sao cô ta vậy mà không có bất kỳ một chút cảm giác nào? Thật ra thì chẳng những Tô Sam cảm thấy buồn bực, ngay cả cao tầng của Mỹ Quốc, Hoa Hạ Quốc, Đảo Quốc vẫn luôn đang trong trạng thái mật thiết chú ý gắt gao, nhìn chằm chằm vào màn hình cũng không làm rõ được chuyện này là như thế nào. Mọi người chỉ thấy đoàn ánh sáng màu tím kia lóe lên một cái. Sau một khắc, Diệp Trần đã mang theo Tô San né tránh cuộc tập kích của tên lửa đạn đạo. Mà đợi đến khi đạn đạo rơi vào trên mặt biển, lúc tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân đổ tung lên, thì hai người sớm đã ở bên ngoài cách đó hơn 30 dặm. Vụ nổ mạnh này có ảnh hưởng tới bọn hắn gần như đã cực kỳ nhỏ bé. Làm sao có thể như vậy? Tốc độ vừa rồi của hắn chỉ sợ ít nhất cũng đã có gấp 10 lần tốc độ của âm thanh. Hơn nữa, còn ở dưới tình huống mang theo một người. Tốc độ của con người làm sao có khả năng nhanh đến tình trạng như thế? Mọi người trong Quốc hội Mỹ Quốc nhìn qua cảnh tượng vừa mới xảy ra trước mắt, toàn bộ tất cả mọi người đều choáng váng. Bọn họ lại làm sao biết được rằng Diệp Trần sở dĩ có thể có được tốc độ khủng bố như thế, đó là bởi vì trong khoảng thời gian gần đây, trên phương diện không gian pháp tắc, hắn có được sự tiến bộ thần tốc. Thông qua phương pháp xuyên qua không gian, lại thêm bản thân hắn có thần thông xúc địa thành thốn, cho nên mới để cho hắn có được tốc độ kinh khủng hơn gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Thật ra thì uy lực của một quả tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân này đủ để sánh ngang với một kích mạnh nhất của cường giả cảnh giới hóa thần. Nếu như Diệp Trần thật sự bị quả tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân bắn trúng, thật đúng là chưa chắc có thể gánh vác được. Tuy nhiên, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến hoàn toàn có thể ở trước khi tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân nổ tung thì đã thoát ra đi tới phạm vi an toàn. Mà tuy rằng uy lực của tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân cường đại, dù sao cũng chỉ là vũ khí, làm sao có thể so sánh với cường giả cảnh giới hóa thần có thể điều khiển tùy ý cơ chứ. Đây cũng chính là vì sao Diệp Trần lại dám can đảm một thân một mình xông vào lãnh thổ Mỹ Quốc. Cho dù loại bom hạt nhân của ngươi có mạnh hơn nữa, nhưng căn bản không cách nào đánh trúng thì cũng chỉ phí công mà thôi. Một quả có thể trốn được, ta cũng không tin 5 quả, 10 quả tên lửa đạn đạo bắn ra hắn cũng trốn được sao? Công kích cho ta, tiếp tục công kích cho ta. Phổ Lãng Khắc, Tổng thống Mỹ Quốc vừa vội vừa giận, lập tức giơ bộ đàm trong tay lên, hướng về phía Bộ Quốc phòng giống to. Tuân mệnh, ngài Tổng thống. Sau khi Phỉ Lãng Khắc ra lệnh một tiếng, thì lần này vậy mà một hơi phóng ra 5 quả tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân. 5 quả tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân ở 5 vị trí, đồng thời phát nổ mà nói, phạm vi oanh tạc tự nhiên phải lớn hơn mấy lần so với trước đó, trọn vẹn có thể bao phủ được trong phạm vi 50 dặm. Diệp Trần cũng không nghĩ tới, đối phương lại có một tay như thế. Như vậy, tuy rằng hắn có thể tránh đi được vị trí trung tâm vụ nổ của 5 quả tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân, thì cũng không có lo lắng tính mạng của mình. Thế nhưng là khó tránh khỏi có chút chật vật. Hơn nữa Tô San chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Sống chết của cô gái này, hắn vốn không có để trong lòng. Thế nhưng, cô ta chết rồi thì sẽ không có người dẫn đường cho hắn. Thôi được, cũng nên để cho chính phủ Mỹ Quốc biết, bản đế cũng không chỉ có mỗi tránh với né, mà còn có năng lực phản kích. Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Trần mang theo Tô San, thân thể hướng về phía trước, sau khi liên tiếp lấp lóe mấy lần, cũng đã né tránh được tập kích của 4 quả tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân, đã hò hét phóng tới. Dường như bất kể như thế nào, cũng không trốn mất. Giờ khắc này, cao tầng của các quốc gia, tất cả mọi người đều đang mật thiết chú ý tới tình hình chiến đấu. Tất cả đều nín thở nhìn chằm chằm vào màn hình, muốn nhìn xem Diệp Trần ngăn cản quả tên lửa đạn đạo cuối cùng này như thế nào. Các cao tầng của Mỹ quốc và đảo quốc đều đang nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đang âm thầm nguyền rủa, hy vọng Diệp Trần có thể chết dưới quả tên lửa đạn đạo kia. Mà mọi người ở trong quân đội của Hoa Hạ thì đang âm thầm cầu nguyện, hy vọng Diệp Trần có thể né tránh tên lửa đạn đạo oanh tạc. Tuy nhiên, cho dù là ai cũng không nghĩ tới, đoàn ánh sáng màu tím kia vậy mà không lùi mà còn tiến tới, ngược lại hướng quả tên lửa đạn đạo cuối cùng ở không trung kia nhanh chóng tới gần. Đây, hắn đang muốn làm cái gì? Hắn điên rồi sao? Trung tướng quân của Hòa Hạ thấy cảnh tượng này thì lập tức sắc mặt của toàn bộ tất cả mọi người đều biến đổi. Quả thực không thể nào hiểu được. Diệp Trần ở vào thời khắc then chốt nhất, vậy mà không có trốn tránh, ngược lại hướng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân lao tới. Mọi người trong Quốc hội Mỹ quốc thấy cảnh tượng này thì đầu tiên là sững sờ, sau đó thì vẻ mặt của từng người đều lộ ra vẻ vui mừng. Hắn đây là tự tìm đường chết, nhanh nhanh lập tức dùng radar kích nổ tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân cho ta. Làm bộ tư bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ quốc bỗng nhìn hướng về phía bộ đàm lớn tiếng rống lên. Cách thức kích nổ của tên lửa đạn đạo có rất nhiều loại, có thể định thời gian tự động nổ, có thể chỉ định kích nổ, hoặc có thể được kích nổ bởi áp lực cảm ứng, đồng thời cũng có thể được kích nổ bởi tín hiệu radar. Làm bộ tư tin tưởng rằng chỉ cần Diệp Trần ở bên trong phạm vi nổ tung của tên lửa đạn đạo thì khẳng định chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy nhiên cảnh tượng sau đó lại làm cho tất cả mọi người phải trợn mắt há mồm. Chỉ thấy Diệp Trần nhanh như một tia chớp vọt tới trong phạm vi trung tâm của tên lửa đạn đạo. Mặt thấy tên lửa đạn đạo sắp kích nổ. Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên xuất hiện một cái huyết đỉnh to lớn, vậy mà một miếng nuốt quả tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân kia xuống. Cái gì? Tình huống gì thế này? Tất cả mọi người thấy cảnh này thì toàn bộ lập tức choáng váng. Sau khi Phổ Lãng Khắc, Tổng thống Mỹ quốc phản ứng lại, thì lập tức hướng về phía bộ đàm thét to. Không phải ta bảo các ngươi dùng radar kích nổ tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân hay sao? Làm sao mà còn không nổ? Báo cáo ngài Tổng thống, chúng ta đã nhấn nút radar mở chốt kích nổ. Thế nhưng không hiểu vì sao, tên lửa đạn đạo của chúng ta giống như cũng không có bị nổ. Cái gì? Tất cả mọi người trong Quốc hội của Mỹ quốc vào thời khắc này toàn bộ đều trợn mắt há mồm. Cùng lúc đó, cao tầng của các quốc gia còn lại cũng bị cảnh trước mắt xảy ra, làm cho hoàn toàn chấn trụ. Cái này không phải chính là cái huyết đỉnh mà lão huyết hoàng hôm đó ở trên đỉnh Everest sử dụng sao? Đây rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà có thể ngăn cản tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn chẳng phải vô địch thiên hạ rồi sao? Tất cả mọi người đều hiểu rõ, đối với loại cường giả có trình độ như Diệp Trần, đạn hạt nhân là một con át chủ bài cuối cùng. Nếu như cái tên này, ngay cả tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân đều có thể dễ dàng ngăn cản, vậy con át chủ bài cuối cùng này cũng sẽ mất đi tác dụng. Vậy ở trên đời này cũng sẽ không còn có bất kỳ đồ vật gì có thể uy hiếp được người này. Lúc mọi người ở đây tất cả đều trợn mắt há mồm, thì tiếp theo phát sinh một cảnh tượng lại làm cho bọn họ kinh hãi, tới tròng mắt đều muốn rơi ra. Chỉ thấy sau khi Diệp Trần dùng thôn thiên đỉnh nuốt nửa quả tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân kia, thì ở trên không trung lại lập lòe mấy lần nữa. Lúc này cách bờ biển phía tây của Mỹ quốc cũng chỉ có khoảng cách 300-400 dặm. Đi! Hai tay của Diệp Trần nắm chân phạc của cự đỉnh vào trong tay của mình, hướng bờ biển phía tây Mỹ quốc bỗng nhiên hất lên. Quả tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân bị thôn thiên cự đỉnh nuốt mất kia, vậy mà từ bên trong đỉnh nổ bắn ra ngoài. Cuối cùng, quả tên lửa đạn đạo mang theo đầu đạn hạt nhân kia ở cách bờ biển phía tây của Mỹ quốc chưa đến 100 dặm, âm âm nổ tung lên. Một đám mây hình cây nấm kinh người phóng lên tận trời xanh. Trong nháy mắt, đem phạm vi xung quanh mấy trăm dặm chiếu rọi sáng giống như ban ngày. Thành phố Lạc Sam Ki ở vào bờ biển phía tây Mỹ quốc, chính là thành phố lớn thứ hai của Mỹ quốc, cũng là một trong những thành phố quan trọng nhất về kinh tế của Mỹ quốc. Tuy nhiên đêm nay, đối với tất cả người dân của thành phố Lạc Sam Ki mà nói, nhất định sẽ là một đêm không ngủ. Cả người mau nhìn, đó là cái gì? Kìa giống như là tên lửa đạn đạo. Chẳng lẽ chúng ta bị tập kích rồi sao? Là Tô Quốc hay Hoa Hạ? Nhanh, chạy mau! Toàn bộ thành phố lớn thứ hai Mỹ quốc lập tức lâm vào cảnh tượng khủng hoảng. Nhất là những người dân vùng ven biển của thành phố thì càng thi nhau chạy trốn về mặt phía tây. Tuy rằng quả tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân rơi vào nơi cách bờ biển gần 100 dặm, thế nhưng sóng xung kích cường đại đủ để đưa tới một cơn sóng thần không nhỏ. Hơn nữa, sau khi tên lửa đạn đạo này nổ tung lên, còn có ảnh hưởng của phóng xạ. Mà lúc này, mọi người trong Quốc hội Mỹ Quốc thấy cảnh tượng này, thì tất cả mọi người đều triệt để trợn mắt. Diệp Trần dùng một cái đỉnh lớn thần kỳ, chẳng những nuốt tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân vào trong, vậy mà bây giờ lại phóng ra ngoài, suýt chút nữa thì hủy đi cả một thành phố. Nếu như Diệp Trần ném quả tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân này vào thành phố Lạc Sam Ghi, với kết quả thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngài Tổng thống, mục tiêu ngay lập tức sẽ đi vào trong lãnh thổ của nước ta, có tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo nữa hay không? Ngay vào lúc tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, Trung tâm Chỉ huy Vũ khí Hạt nhân bắt đầu hướng Phổ Lãng Khắc, Tổng thống của Mỹ Quốc, đề xuất trưng cầu ý kiến. Phổ Lãng Khắc hít sâu một hơi, trong đôi mắt lộ ra vẻ sát ý nồng đậm, thế nhưng cuối cùng lại chán nản thở dài một hơi, chấm dứt tấn công. Tuy rằng hắn rất muốn ra cái quyết định này, thế nhưng thế cục hôm nay hắn đã không thể tự chủ được. Đối phương có thể tránh né tên lửa đạn đạo tập kích còn chưa tính, thế mà còn có thể biến tên lửa đạn đạo thành của mình. Việc này quá kinh khủng đi. Nếu như tiếp tục dùng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân tiến hành công kích, thì chỉ sợ không thể bọn họ giết chết Diệp Trần, thì Mỹ Quốc bọn họ đã bị trọng thương trước. Hơn nữa trước đó, Diệp Trần không có ném tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân này xuống thành phố Lạc Sam Kim, rồi mới kích nổ. Rõ ràng đã thủ hạ lưu tình. Bằng không vào lúc này, cái thành phố lớn thứ hai của Mỹ Quốc chỉ sợ đã trở thành địa ngục trần gian. Thực lực và thủ đoạn của người này đã vượt xa dự tính của chúng ta. Trừ khi sử dụng bom hạt nhân tường đường triệu tấn, bằng không căn bản không có nắm chắc, tuyệt đối có thể tiêu diệt tên này. Một tên nghị viên quốc hội tinh thông quân sự, tâm tình vô cùng nặng nề, mở miệng nói. Tất cả những người còn lại đều hai mắt nhìn nhau, lập tức im lặng một lúc. Mà tại lúc mọi người đang do dự xoắn xuýt, thì Diệp Trần sớm đã tiến vào lãnh thổ của Mỹ Quốc. Mau nhìn lên trời kìa, đó là thứ gì? Sẽ không phải là người ngoài hành tinh chứ? Hắn giống như là bay từ trên biển tới. Chẳng lẽ quả tên lửa đạn đạo trước đó cũng là bởi vì hắn sao? Nguyên bản thành phố Lạc Sam Kỳ đã bắt đầu xuất hiện bạo loạn. Vào lúc này, lòng người càng là bàng hoàng, giống như đứng trước ngày tận thế. Tuy nhiên rất nhanh, mọi người phát hiện luồng ánh sáng màu tím kia cũng không có ý muốn gây rắc rối cho bọn họ, mà là đang hướng về mặt phía tây, nhanh chóng đuổi theo. Diệp tiên sinh, ngài đến cùng là muốn làm gì? Còn xin ngài tuyệt đối không nên làm tổn thương những người dân vô tội này. Tô San nhìn qua Diệp Trần không nói một câu, nhịn không được mà mở miệng nói. Diệp Trần liếc qua phía dưới thản nhiên đáp. Người nghĩ nhiều rồi, chẳng qua là một bầy kiến hôi mà thôi, còn không đáng để ta ra tay. Còn về việc ta cần phải làm thì chỉ có hai việc. Thứ nhất, siêu năng cục Mỹ Quốc các ngươi nhiều lần khiêu khích ta, ta phải sàn đó thành bình địa. Thứ hai, sở dĩ siêu năng cục dám can đảm khiêu khích ta, đơn giản chính là dựa vào chính phủ Mỹ Quốc ở phía sau làm chỗ dựa. Cho nên ta muốn Tổng thống Mỹ Quốc các ngươi phải ở ngay trước mặt thế giới công khai nói lời xin lỗi với ta. Nói đến đây, Diệp Trần dừng lại một chút lại nói tiếp. Bây giờ người trước tiên mang ta đi siêu năng cục, sau đó lại đi tìm vị Tổng thống đại nhân của các ngươi. Tô San nghe được lời này của Diệp Trần thì sắc mặt lập tức hơi đổi một chút. Siêu năng cục là căn cứ nghiên cứu quân sự quan trọng nhất của Mỹ Quốc. Một khi bị Diệp Trần hủy đi, thì thực lực quân sự của Mỹ Quốc chắc chắn sẽ giảm bớt đi nhiều. Còn về việc muốn Tổng thống Mỹ Quốc công khai xin lỗi, vậy thì đó tương đương với công khai tát vào thể diện của Mỹ Quốc. Bất luận là một việc nào, đối với chính phủ Mỹ Quốc mà nói, đều là chuyện tuyệt đối không cho phép xảy ra. Thế nhưng mà, sau khi được chứng kiến thủ đoạn của Diệp Trần, cô ta nơi nào còn dám phản kháng, đành phải gật đầu nói vâng. Khoảng 2-3 tiếng sau, hai người đã vượt ngang qua gần 3 cây số, đi tới một vùng sa mạc rất hoang vu. Mà ở trong quá trình này, tất cả dân chúng của Mỹ Quốc, mọi người đều thấy được trên không trung xuất hiện một nhóm ánh sáng màu tím. Trong không trung, hơn nữa mơ hồ có thể nhìn thấy được hai bóng người bên trong. Tại thời điểm này, đã có nhiều người biết chuyện, đã đăng video và hình ảnh có liên quan lên trên các diễn đàn và phần mềm xã hội lớn, thu hút sự chú ý của toàn cầu. Mà tin tức căn cứ hải quân ở trên bảo cảng của Mỹ Quốc bị tập kích, một nhánh tàu sân bay chở máy bay chiến đấu bị chém thành sắt vụn đều đã được lan truyền ra nhanh chóng, tạo ra sự chấn động to lớn đối với cao tầng của các quốc gia trên toàn cầu. Phải biết là Mỹ Quốc thế nhưng là cường quốc mạnh nhất thế giới bây giờ, hoàn toàn xứng đáng là bá chủ toàn cầu. Sau chiến tranh thế giới thứ hai cho tới bây giờ, chưa có bất kỳ một quốc gia nào dám can đảm khiêu chiến chính diện uy nghiêm của Mỹ quốc. Nhưng giờ đây, căn cứ hải quân Trần Bảo Cảng là căn cứ quan trọng tại chiến khu Thái Bình Dương của Mỹ quốc, vậy mà bị xóa tên trên bản đồ quân sự thế giới, quét ngang 7 tàu sân bay, máy bay chiến đấu cũng gần như hoàn toàn bị tiêu diệt. Khi cao tầng của các quốc gia khác biết được tin tức này, phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là nói, đây chắc chắn là một cái tin tức giả. Thế nhưng, là chờ bọn họ nhìn thấy hình ảnh được truyền về từ tiền phương thông qua vệ tinh, thì toàn bộ lập tức im lặng. Sau đó chính là vô cùng chấn động và hiếu kỳ. Chẳng lẽ Tổ quốc đánh lén Mỹ quốc ư? Thế nhưng Tổ quốc sau khi xảy ra chuyện nội bộ trong nước, về lĩnh vực quân sự đã suy yếu đi rất nhiều. Làm sao có thể có thực lực như thế? Cho dù là Tô quốc phối hợp với Hòa Hạ cùng nhau ra tay, Mỹ quốc cũng chưa chắc trở thành kẻ thua cuộc. Huống chi toàn quân bị diệt như thế. Mà đợi tới khi cao tầng của các quốc gia biết được những chuyện này, vậy mà tất cả đều do một người gây nên, toàn bộ lập tức kinh ngạc không nói ra lời. Tổ quốc, bên trong điện khắc Lý Mộ Lâm. Diệp Cuồng Tiên ư, nghe nói hắn ở hơn nửa tháng trước đại chiến với Lão Huyết Hoàng ở trên đỉnh núi Everest, sau đó thì mất tích. Không ngờ tới, hắn chẳng những không chết mà còn làm ra một chuyện kinh thiên động địa như thế. Tổng thống Tô quốc là Khố Kinh, có danh xưng là đại đế của Tô quốc. Nhìn qua tình báo từ tiền tuyến gửi tới, trong đôi mắt Thẩm Thúy bắn ra vẻ mặt vô cùng là kinh hãi. Tiếp theo, trên mặt lại lộ ra một vệt ý cười. Thật sự là không nghĩ ra, thực lực của người này lại kinh khủng như thế. Tuy nhiên, làm tốt lắm. Mỹ quốc đã lớn lối nhiều năm như thế rồi, cuối cùng cũng có lúc phải kinh ngạc. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Mỹ quốc chắc có lẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Tốt nhân có thể bởi vậy mà bổ đền đại chiến giữa Mỹ quốc và Hòa Hạ quốc, vậy thì không có gì có thể tốt hơn. Khô Kinh nói một mình một lúc, tuy nhiên, hắn nhìn thấy tình báo phía dưới thì lập tức trừng hai mắt một cái. Cái gì? Cái tên này sau khi tru diệt hải quân Mỹ quốc, vậy mà không có ngay lập tức trở về Hòa Hạ, ngược lại đi tới lãnh thổ của Mỹ quốc, hơn nữa lại còn chặn lại đường tấn công bằng 6 quả tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân của Mỹ quốc ư? Điều này sao có khả năng chứ? Chẳng lẽ hắn thật sự là thần tiên sao? Sắc mặt của Khố Kinh từ mừng rỡ trước đó lập tức biến thành vô cùng nghiêm trọng. Hắn nhìn thấy Mỹ quốc ăn quả đắng, tự nhiên cũng sẽ cười trên nỗi đau của người khác. Thế nhưng nếu như thực lực của Diệp Trần quá mạnh, ngoài đối với Hoa Hạ ra, tất cả các quốc gia lớn còn lại thì đều không phải là một chuyện tốt. Còn về phía Quốc hội Mỹ quốc, từ sau khi Diệp Trần bước vào lãnh thổ của quốc gia mình, toàn bộ Quốc hội đã hoàn toàn nổ tung. Có người chủ chiến cho rằng Diệp Trần có mức độ nguy hiểm thực sự là quá lớn đối với Mỹ quốc, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào mà tiêu diệt hắn. Đồng thời cũng có người chủ hòa cho rằng sau khi Diệp Trần tiến vào lãnh thổ Mỹ quốc, không đối với người dân bình thường của Mỹ quốc ra tay, rõ ràng đối phương cũng không phải là loại ác ma giết người không chớp mắt kia, lại hoặc là trong lòng còn có cố kỵ, cần phải có chỗ để đàm phán. Trong lúc nhất thời, phái chủ hòa cùng với phái chủ chiến tranh luận không thôi, không phân ra thắng thua, mà tự nhiên cũng không dám lại có hành động thiếu suy nghĩ đối với Diệp Trần. Chẳng những không có tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân đi công kích, ngay cả hải quân, lục quân và không quân, toàn bộ cũng đã bị cưỡng chế không được tấn công Diệp Trần. Dù sao lúc trước, cảnh tượng một mình Diệp Trần đổ sát toàn bộ căn cứ hải quân còn rõ mồn một ở trước mắt. Quân đội bình thường đối với hắn đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Coi như đại phái đi nhiều hơn, sợ cũng không đủ giết chết Diệp Trần, sẽ chỉ có hy sinh vô ích, thậm chí ngược lại còn có khả kích phát lửa giận của hắn. Chỉ nên đối phó với Mỹ quốc bây giờ mà nói, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là sử dụng bom hạt nhân cỡ lớn tính bằng 100 vạn tấn TNT trở lên, thì hẳn là có thể tiêu diệt được Diệp Trần. Nếu như lãnh thổ Mỹ quốc chắc chắn sẽ bị liên lụy ảnh hưởng, hoặc chính là giảng hòa với Diệp Trần thôi. Sau khi trao đổi điều kiện, hai bên không xâm phạm lẫn nhau nữa. Ngay vào lúc một đám nghị viện quốc hội đang tranh luận không ngớt, thì bỗng nhiên có người kinh hồn một tiếng. Không xong rồi, mọi người nhanh nhìn kia. Mục tiêu của ác ma này dường như là siêu năng cục của chúng ta. Mọi người vội vàng nhanh chóng nhìn qua. Quả nhiên là như thế. Lúc này Diệp Trần mang theo Tô San đã vượt qua 3000 cây số đi tới đơn vị thứ 9 có tiếng tăm lừng lẫy của Mỹ quốc. Mà ở trong đó chính là đại bản doanh của siêu năng cục Mỹ quốc. Siêu năng cục là căn cứ nghiên cứu quân sự quan trọng nhất của Mỹ quốc chúng ta, là cơ sở để chúng ta đi đầu trước các quốc gia khác trên thế giới, tuyệt đối không thể để có chuyện gì xảy ra được. Người này nhất định phải dùng toàn lực mà tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, phách chủ chiến trong nháy mắt lại chiếm cứ thượng phong, bắt đầu dùng ngòi bút làm vũ khí đối với Diệp Trần. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc lại có người đưa ra ý kiến bất đồng. Nếu như bây giờ sử dụng đạn hạt nhân, đây chẳng phải là cùng hủy diệt toàn bộ căn cứ cùng một lúc sao? Hơn nữa, căn bản là không có cách nào có thể cam đoan là có thể nhất kích tiêu diệt tên này được hay không. Nếu như không có cách nào hoàn toàn tiêu diệt được người này, Mỹ quốc chúng ta chắc chắn phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng. Vẫn là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lúc mọi người ở đây tranh luận không ngừng, trợ lý của Tổng thống Phổ Lãng Khắc bỗng nhiên vội vã chạy vào, trong tay cầm lấy một cái hình dạng điện thoại trong suốt, bước nhanh đi tới trước mặt Phổ Lãng Khắc. Ngài Tổng thống, Cục trưởng Bon muốn trò chuyện gọi điện thoại khẩn cấp với ngài. Phổ Lãng Khắc nhẹ gật đầu, trợ lý kia lập tức nhấn một cái trên điện thoại di động. Một cái hình chiếu 3D xuất hiện ở trước mặt mọi người, bỗng nhiên chính là Cục trưởng Bon của siêu năng cục. Ngoài trừ bóng người có chút hư ảo ra, quả thực giống như bản thân thực sự đứng ở trước mặt mọi người. Bon Cục trưởng, nghe nói Diệp Quồng Tiên đã tiến về siêu năng cục của các ngươi, chắc là muốn ra tay với các ngươi, mời các ngươi nhanh chóng mang thành quả nghiên cứu quan trọng di chuyển ra ngoài. Đối mặt với đề nghị của Phổ Lãng Khắc, Bon Cục trưởng lại lắc đầu về mặt tuyệt vọng nói, này ngài Tổng thống, bây giờ chỉ sợ đã không kịp nữa rồi, thực lực của Diệp Quồng Tiên đã vượt xa dự tính của chúng ta. Sắc mặt của Phổ Lãng Khắc lập tức hơi đổi. Thế nào, chắc là người cũng có chủ trương cầu hòa sao? Không nghĩ tới, Bon Cục trưởng lần nữa lắc đầu nói. Vừa đúng là ngược lại, người này nếu như không chết, thì địa vị bá chủ thế giới mà Mỹ quốc chúng ta duy trì mấy chục năm qua đều không còn tồn tại. Sau này sẽ bị quản chế ở khắp mọi nơi, cho nên người này chắc chắn phải chết. Hai mắt của Phổ Lãng Khắc hơi trừng một cái. Nói như vậy, người còn nắm chắc giết chết người này sao? Bon Cục trưởng nói. Ngài Tổng thống cùng các vị có chỗ không biết, ở phía trước siêu năng cục thật ra có chôn giấu 50 quả bom nguyên tử. Chỉ cần có thể dẫn Diệp Quồng Tiên vào trong căn cứ, đồng thời kích nổ 50 quả bom nguyên tử này, cho dù hắn có bản lĩnh lớn bằng trời thì chắc chắn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người trong Quốc hội Mỹ nghe được điều này thì lập tức thì nhau lộ ra vẻ vui mừng. Tuy nhiên ngay sau đó lại có người lo lắng nói. Thế nhưng đã kể từ đó, siêu năng cục cũng không còn tồn tại nữa. Bon Cục trưởng lại nói, dựa theo tính cách của Diệp Quồng Tiên thì siêu năng cục vốn cũng không giữ được, còn không ở trước khi chết để chúng ta vì liên bang chính phủ mà diệt trừ tai họa này đi. Thời gian đã không còn kịp rồi, ngài Tổng thống mời các vị sớm đưa ra quyết định. Nếu Diệp Quồng Tiên không chết thì 100 năm sau của Mỹ quốc chúng ta chỉ sợ đều sẽ ở dưới bóng ma của người này mà không thể vượt qua được. Bon Cục trưởng nói đến lời nói cuối cùng đã bắt đầu thúc giục. Mà lúc này, mắt thấy Diệp Trần cũng đã đi tới trên không trung của đơn vị thứ 9, đang đi thẳng tới siêu năng cục Mỹ. Các vị! Phổ Lãng Khắc đột nhiên đứng dậy. Bây giờ thật sự đã đến lúc sinh tử tồn vong, cần phải nhanh chóng làm ra một cái quyết định. Đề nghị của Bon Cục trưởng, đồng ý thì xin giơ tay. Giọng nói của Phổ Lãng Khắc rơi xuống. Một lát sau, gần như vượt qua 8 thành nghị viên quốc hội, sau khi nhấc tay đều biểu thị đồng ý. Cuối cùng Phổ Lãng Khắc Tổng thống của Mỹ quốc dứt khoát quyết định. Được rồi, đề nghị được thông qua. Bon Cục trưởng, vậy mọi chuyện nhờ vào ngươi. Bon Cục trưởng nghe được điều này thì trong đôi mắt lập tức bắn ra vẻ vô cùng đồng đậm. Ngài Tổng thống, các vị nghị viên, các người yên tâm, sứ mệnh của siêu năng cục chúng ta chính là muốn phá hủy mọi tồn tại uy hiếp tới liên bang chính phủ. Ta chắc chắn. Lời nói của Bon vẫn chưa nói xong, hình chiếu 3D bỗng nhiên lắc lư một trận. Bóng người cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Mà cùng lúc đó, ở trên một màn hình khác, chỉ thấy trên bầu trời xẹt qua một đạo kiếm mang màu tím dài tới ngàn mét. Vào lúc này, Diệp Trần đã giết vào căn cứ quân sự rồi. Và lúc này, đã không chỉ Mỹ quốc, Hoa Hạ quốc và Đảo quốc đang mật thiết chú ý nhất cử nhất động của Diệp Trần. Các quốc gia khác đều đang thi nhau điều động vệ tinh nhắm ngay vào căn cứ quân sự, đơn vị thứ 9 của Mỹ quốc. Hóa ra, mục tiêu của Diệp Quồng Tiên chính là siêu năng cục của Mỹ quốc. Chính phủ Mỹ quốc lần này chắc chắn sẽ không thể ngồi im mà không để ý tới. Trò hay cuối cùng cũng bắt đầu sao? Ngoài trừ hai phe Hoa Hạ và Mỹ quốc, cao tầng các quốc gia còn lại hoàn toàn đều có tâm tình xem náo nhiệt. Bởi vì cái gọi là hai hổ tranh chấp tất có một con bị thương. Bất luận con nào bị thương, đối với bọn hắn mà nói, đều có thể coi là chuyện tốt. Đương nhiên, kết quả tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương. Thậm chí Mỹ quốc và Hòa Hạ quốc cũng bởi vậy mà khai chiến, vậy thì càng vô cùng tốt. Diệp Cuồng Tiên, một năm qua này, 12 chủ thần của Diêm Đăng Cục chúng ta gần như toàn bộ chết ở trong tay của ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Sau khi Diệp Trần giết vào căn cứ quân sự, bỗng nhiên phía dưới truyền tới một tiếng quát lớn. Bỗng nhiên tiếng quát đó là tới từ cục trưởng Pon của Siêu Đăng Cục. Diệp Trần cười lạnh nói, đã lựa chọn trêu chọc vào ta, vậy thì phải làm chuẩn bị trả giá thật nhiều. Nói xong lời này, Diệp Trần lại thuận tay chém ra một kiếm. Mấy chục chiếc xe bọc thép tới đây tiếp viện lại bị một kiếm thuận tay này của Diệp Trần chém đứt. Diệp Cuồng Tiên, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng nữa, đến đây thì dừng tay, sau này chúng ta không xâm phạm lẫn nhau, bằng không tự chịu lấy hậu quả. Còn cục trưởng lại đưa ra một cảnh cáo nữa. Diệp Trần đã không thèm để ý, trực tiếp rút kiếm giết về phía bọn cục trưởng. Bọn cục trưởng thấy thế thì hai mắt không thể không ngưng tụ, cũng không tránh né hay đùi lại, trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười kiên quyết. Dùng tính mạng của ta đổi lấy 100 năm bình yên của Mỹ quốc, ta thấy cũng đủ rồi. Cùng lúc nói xong lời này, bọn cục trưởng bỗng nhiên trong tay một cái trang bị điều khiển thử ra. Lúc này Diệp Trần cách bọn cục trưởng cũng chỉ có khoảng cách 100 mét, thì lực của hắn thật kinh người. Trong nháy mắt đã nhìn thấy được cử động này của bọn cục trưởng. Hơn nữa, ngay sau đó đã cảm ứng được một cỗ cảm giác nguy hiểm mà trước nay chưa từng có. Không xong, hóa ra đây là một cái bẫy. Sau khi Diệp Trần kịp phản ứng thì nhanh chóng ngừng bước chân lại, rồi mới hướng phía sau nhanh chóng lùi đi. Mà đúng vào lúc này, bùng một tiếng, cả một vùng đất bỗng nhiên chấn động giống như xảy ra động đất cấp 10. Tiếp theo là những tiếng ầm ầm đổ vang. Một đám mây hình đấm to lớn phóng lên tận trời xanh. Ánh sáng rực rỡ chói lọi, trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ phạm vi 100 dặm xung quanh và trong đó. Thấy cảnh này, ngoại trưởng Mỹ quốc trước đó đã có tâm lý chuẩn bị. Cao tầng các nước còn lại thì lập tức thi nhau từ chỗ ngồi mà đứng dậy. Hai mắt nhìn chòng chọc vào màn hình, mặt mũi tràn đầy tất cả đều là vẻ kinh hãi. Diệp Thiên Ca càng đã có vẻ mặt trắng bệch, không thể không liên tiếp lùi lại mấy bước, suýt chút nữa thì ngất đi. Bom nguyên tử, ít nhất cũng phải là bom nguyên tử tính bằng 100 vạn tấn. Cao tầng các quốc gia khác thì nhào kinh hồ lên. Phải biết là năm đó Mỹ quốc ném 2 quả bom nguyên tử kia lên đảo quốc, cũng chẳng qua mới chỉ tương đương với hơn 1 vạn tấn thuốc nổ TNT thì đã phá hủy được 2 thành phố của đảo quốc. Mà trước bom nguyên tử trước mắt này có thể tính bằng 100 vạn tấn thuốc nổ TNT thì hơn năm đó tới 100 lần. Loại bom nguyên tử cấp bậc này đủ để cho trong lòng phạm vi 100 dặm, trong nháy mắt không còn một cọng cỏ, hóa thành đất cằn sỏi đá. Mà mức độ ô nhiễm phóng xạ càng có thể nói ảnh hưởng tới mấy 100 dặm, thậm chí là mấy chục năm sau này. Mỹ quốc quả nhiên là rất quyết đoán, vậy mà không tiếc bỏ ra Siêu Năng Cục Mỹ cũng đã phải đưa Diệp Cuồng Tiên vào chỗ chết. Lời này không thể nói như vậy, mục tiêu của Diệp Cuồng Tiên chính là Siêu Năng Cục, đã biết rõ không đỡ nổi, cho nên còn không bằng đồng quy vu tận. Bom nguyên tử tính bằng 100 vạn tấn cũng đã sử dụng, Diệp Cuồng Tiên này dù sao cũng nên chết đi chứ. Cao tầng các quốc gia nhìn qua trên màn hình, đám mây hình đấm kinh thiên kia thật lâu không có dừng lại, thì nhóm bắt đầu nghị luận. Qua một lúc lâu, đám mây hình đấm cuối cùng hóa thành bụi bặm, bắt đầu từ từ tiêu tán. Chỉ thấy Siêu Năng Cục làm trung tâm, xuất hiện một cái hố sâu rất to, mà xung quanh trong phạm vi 100 dặm, sớm đã trở thành một vùng phế tích, bị một tầng bụi bặm thật dày bao phủ, căn bản không nhìn thấy bất kỳ khí tức của một sinh mạng sống nào. Lần này cái tên kia dù sao cũng nên chết đi chứ. Ta nghĩ về siêu năng lực của Mỹ quốc, chúng ta được thành lập từ một trận chiến đến nay đã tồn tại được hơn 100 năm. Vì quân sự của Mỹ quốc ta phát triển đã làm ra rất nhiều công hiến quan trọng, bây giờ toàn bộ lại bị hủy chỉ trong chốc lát. Tuy nhiên, hy sinh siêu năng cục có thể diệt trừ đi ác ma kia cũng là có lời. Đây chính là kết quả đối nghịch với Mỹ quốc chúng ta. Các nghị viên quốc hội Mỹ quốc sau khi thổn thức cảm thán một lúc, trên mặt thi nhau hiện ra vẻ thoải mái và vui mừng. Ác ma này đã chết, Mỹ quốc chúng ta vẫn là cường quốc đệ nhất thế giới. Còn về món nợ này, chúng ta tự nhiên phải đòi từ Hoa Hạ. Tuy nhiên, lần này quân ta tổn thất nặng nề, trước mắt vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới được. Ngay tại khi các nghị viên quốc hội Mỹ bắt đầu trao đổi về kế hoạch chiến lược, thì bỗng nhiên có người chỉ vào màn hình lớn, hai mắt trợn lên thật to, trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Nhanh nhìn đi, đó là cái gì? Mà cùng lúc đó, ngay tại lúc tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Cuồng Tiên đã chết ở dưới sự nổ tung của những quả bom nguyên tử được tính tổng bằng 100 vạn tấn thuốc nổ, thì sau đó lại thấy được cảnh tượng khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ thấy bên trong phế tích bị bom nguyên tử đánh đổ kia, một đạo màu tím ánh vàng bỗng nhiên phóng lên tận trời. Vào lúc này, giống như tính cả toàn bộ đại lục Bắc Mỹ đều hung hăng lắc lư một cái. Tất cả mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm, mà đợi bụi bặm xung quanh tán đi. Bên trong màu tím ánh vàng kia, rõ ràng là một đạo thân ảnh thiếu niên gầy yếu. Không phải là Diệp Trần thì còn có thể là ai? Quá tốt rồi, Diệp tiểu tướng còn sống, còn sống, ngài ấy không có chết. Một phương hướng, trung tướng của Hoa Hạ nhìn thấy cảnh tượng làm phấn chấn lòng người này. Tất cả mọi người gần như cao hứng mà nhảy dựng lên, mọi người một mặt vẻ kích động. Không biết từ lúc nào, Diệp Trần đã sớm trở thành thần linh trong lòng bọn họ. Trước đó tuy rằng nhìn thấy Diệp Trần bị chìm ngập vào trong phạm vi nổ của bom nguyên tử, tuy rằng lý trí nói cho bọn hắn biết không có người nào có thể sống sót trong vụ nổ bom nguyên tử có thể tính bằng 100 vạn tấn thuốc nổ, thế nhưng trong lòng nhiều hoặc ít còn có lấy một tia hy vọng. Bây giờ nhìn thấy Diệp Trần quả nhiên là còn sống, tâm tình kích động có thể tưởng tượng ra được. Mà phản ứng ở bên Quốc hội Mỹ Quốc thì hoàn toàn tương phản. Bọn họ hy sinh siêu năng cục, thậm chí toàn bộ khu căn cứ quân sự thứ 9 ở trên lãnh thổ sử dụng những quả bom nguyên tử có thể tính bằng 100 vạn tấn thuốc nổ, vậy mà vẫn không có thể giết chết được tên ác ma này. Quả thật giống như tự tay bóp rái, đau không thể tả. Chuyện này không có khả năng. Hắn làm sao mà sống dài như rắn, đánh mãi không chết. Ta không tin. Các nghị viên quốc hội ngày thường luôn cao cao tại thượng, bây giờ thì tất cả đều thất kinh, không cảm lòng giống to. Còn về phần cao tầng các nước khác, nhìn thấy cảnh tượng kinh thiên động địa này thì thi nhau rơi vào trong im lặng. Xem ra, bom nguyên tử hoàn toàn chính xác đã không tạo thành uy hiếp đối với người này. Chẳng lẽ hắn thật sự là thần linh hạ phàm hay sao? Ngay cả bom nguyên tử tính bằng cả 100 vạn tấn thuốc nổ cũng không thể làm gì được người này. Chuyện này chẳng phải đại biểu cho hắn đã có vốn liếng khiêu chiến với vũ khí hạt nhân của các quốc gia lớn hay sao? Người này hôm nay không chết thì sợ rằng trong tương lai, người này sẽ thống trị các quốc gia trong tương lai. Thật ra thì số lượng bom nguyên tử được tính bằng 100 vạn tấn này không thể nói là không lớn. Cũng may Diệp Trần phản ứng tương đối nhanh, kịp thời trong nháy mắt, ở trước khi bom nguyên tử nổ tung, cả người đã chui vào bên trong được mấy ngàn mét, mở bắt chỉ kính ra, đồng thời còn tiết triển lưu ly kim thân và pháp tướng thiên địa ra cùng một lúc. Tuy sức mạnh của vụ nổ bom nguyên tử rất mạnh, nhưng cuối cùng sẽ có một quá trình khuếch tán chậm, và nó chỉ là 1/10 giây, đủ để cho Diệp Trần làm ra phòng bị. Nói cho cùng, thì vũ khí cuối cùng cũng chỉ là vũ khí. Như vậy cũng giống như tuy rằng trong tay người có súng, mà tốc độ phản ứng của đối phương vượt xa ngươi. Ở trong nháy mắt, người giơ súng lên đó, đối phương đã kịp phản ứng, đồng thời có thể phán đoán ra quỹ tích của viên đạn. Súng của ngươi tự nhiên cũng bắn không trúng được hắn. Tuy nhiên, dù là ở lúc thời khắc cuối cùng nhất, Diệp Trần thoát khỏi khu vực trung tâm của vụ nổ bom nguyên tử, lực trùng kích cường đại vẫn còn suýt chút nữa khiến hắn bị thương. Vòng bảo hộ phòng ngự của bát chỉ kính trong nháy mắt bị xông phá, ngay cả lưu ly kim thần và pháp tướng thiên địa cũng không thể duy trì quá lâu. Cũng may từ sau khi hắn luyện hóa một giọt thần long chi huyết, cường độ nhục thân đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng thì cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Thế nào, nhìn dáng vẻ của ngươi dường như rất thất vọng sao? Sau khi Diệp Trần thoát ra từ bên trong phế tích, thân thể lấp lóe một lúc, rất nhanh đã đi tới trước mặt Tô San, ở bên ngoài mấy trăm dặm, trực tiếp một phát bắt lấy được cổ tay của cô ta, cười lạnh rồi nói. Cái cô gái này trước đó lấy lý do không muốn đối mặt với đồng nghiệp ngày xưa, cho nên cũng không đi theo Diệp Trần tiến về căn cứ quân sự thứ 9, mà là núp ở xa bên ngoài mấy trăm dặm. Bây giờ có vẻ như cô ấy cũng biết rằng phía dưới siêu năng cục chôn giấu bom nguyên tử, hơn nữa đoán được chính phủ Mỹ quốc sẽ kích nổ bom nguyên tử. Vào lúc này, Tô San còn chưa có từ trong rung động trước đó mà lấy lại tinh thần được. Người khác không hiểu rõ, nhưng cô ta thân là một trong 12 chủ thần của siêu năng cục. Há lại sẽ không biết bên dưới siêu năng cục này, thế nhưng đã chôn giấu bom nguyên tử tính bằng hơn 100 tấn thuốc nổ. Thế mà như vậy cũng không nổ chết được Diệp Trần. Người đàn ông này cũng quá kinh khủng đi. Không có. Đối diện ánh mắt như muốn ăn người của Diệp Trần, Tô San bị dọa đến thân thể mềm mại lại run lên, nói chuyện cũng biến thành lắp bắp. Đi, lập tức dẫn ta đi gặp tổng thống đại nhân của các ngươi. Diệp Trần cũng lời so đo với cô gái này, trực tiếp lạnh lùng ra lệnh một lần nữa. Tô San nào dám nói một chữ không, lập tức vội vàng gật đầu đồng ý. Ác ma kia dường như đang hướng về phía thủ đô của Mỹ Quốc. Xem ra những quả bom nguyên tử trước đó đã hoàn toàn chọc giận tên ác ma này. Mỹ Quốc lần này chỉ sợ sẽ phải gặp rắc rối lớn. Cao tầng của các nước thấy cảnh này thì lập tức thì nhau nghị luận. Trong lúc nhất thời, ngay cả Tô Quốc vẫn luôn không hợp với Mỹ Quốc. Khố Kinh và nhiều cao tầng của Tô Quốc, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tuy rằng mấy chục năm gần đây, Tô Quốc bọn họ vẫn luôn bị Mỹ Quốc có chỗ áp chế. Nhìn thấy Mỹ Quốc ăn quả đắng, thì trong lòng bọn họ cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Thế nhưng mắt thấy đạo thân ảnh như là ác ma kia, từng bước một đi tới gần thủ đô của Mỹ Quốc, thì lại không thể không dâng lên một cỗ cảm giác giống như một con ngựa đau cà tàu bỏ cỏ. Cao tầng của các nước còn lại, gần như tất cả cũng đều có cảm giác giống như vậy. Nếu như ngay cả một quốc gia đệ nhất thời nay cũng không làm gì được tên ác ma này, vậy thì bọn hắn chẳng phải càng là thêm bó tay toàn tập sao? Mà cùng lúc đó, các diễn đàn lớn của Mỹ Quốc, cũng như là Facebook, Twitter và các trang web mạng xã hội khác đã hoàn toàn trở nên sôi trào. Tuy rằng chính phủ Mỹ Quốc đang cố gắng che đậy, thế nhưng các phương tiện truyền thông của Mỹ Quốc thực sự quá cường đại. Chẳng mấy chốc, mọi chuyện đã được mọi người tra rõ ràng ra. Thậm chí trên một số trang web đã bắt đầu xuất hiện cảnh tượng bom nguyên tử nổ ở khu căn cứ quân sự thứ 9. Còn có người sử dụng các công nghệ bay không người lái, khóa chặt hành tung của Diệp Trần và phát sóng trực tiếp trên các diễn đàn lớn. Và tin tức bùng nổ này đã nhanh chóng lan truyền khắp thế giới thông qua Internet. Trong lúc nhất thời, đã thu hút được sự chú ý của mấy tỷ người trên toàn thế giới. Có thể nói là cả thế gian đều chú ý. Mà lúc này, bên trong Quốc hội Mỹ Quốc sớm đã loạn thành một cuộc. Nhìn một chút đi, đây chính là kết quả của việc ra tay tùy tiện. Ta sớm đã nói rồi, không thể động thủ một cách tùy tiện. Bây giờ thì tốt rồi chứ. Lần này chúng ta đều sắp xong đời rồi. Phái chủ hỏa trước đó ngay lập tức thì nhau chỉ trích, mà những người bên phái chủ chiến kia thì đều im lặng. 100.000 tấn không được, vậy thì 10.000 tấn, 1.000.000 tấn. Cùng lắm thì chúng ta kích nổ tất cả bom hạt nhân, mọi người đồng quy vu tận. Không biết là ai bỗng nhiên tức giận nói ra một câu. Hoàn toàn chính xác, số lượng bom hạt nhân mà Mỹ Quốc lưu giữ đủ để đánh nổ xuyên qua toàn bộ trái đất. Nếu thật đã đến một bước kia, bọn họ quả thật đã có năng lực đó. Nhưng nếu thực sự phải đi đến một bước kia, vậy thì đây chính là ngày tận thế của toàn cầu. Sau khi mọi người nghị luận một lúc, cuối cùng cũng không thể cho ra được một phương án hoàn mỹ. Mà đúng vào lúc này, trợ lý tổng thống đã vội vội vàng vàng từ bên ngoài lao vào. Hắn đến rồi. Mấy trăm tên nghị viên đang ở trong Quốc hội Mỹ Quốc, bao gồm cả tổng thống Phổ Lãng Khắc, toàn bộ đột nhiên đứng thẳng lên. Nhanh như thế sao? Từ căn cứ quân sự thứ 9 về tới thủ đô của Mỹ Quốc, cách xa nhau hơn 1.000 dặm. Đối phương thế mà chỉ cần khoảng thời gian 20 phút. Ngài Tổng thống, tất cả lực lượng đều sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Có muốn... Không đợi Lạp Mẫu Tư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ nói xong, thì Phổ Lãng Khắc khoát tay áo nói. Trước tiên vẫn nên an bình bất động đi. Quân đội bình thường đối với người này đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, sẽ chỉ hy sinh một cách vô ích mà thôi. Mọi người nghe được điều này thì lập tức ảm đạm một lúc. Hoàn toàn chính xác, ngay cả mấy quả bom nguyên tử được tính bằng 100.000 tấn thuốc nổ mà cũng không giết chết được người này, thì quân đội, xe tăng, máy bay bình thường ở trong mắt đối phương đoán chừng cũng chẳng khác gì trẻ con trên đồ chơi cả. Ngài Tổng thống, các vị nghị viên, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tiến về căn cứ tạm trú khẩn cấp đi. Có người mở miệng đề nghị. Chỉ sợ đã không còn kịp nữa rồi. Phổ Lãng Khắc lắc đầu thở dài một hơi rồi nói. Huống chi nếu như chúng ta trốn đi, thì ai đứng ra đàm phán với người này đây? Ở một phương khác, sau khi Diệp Trần tiến vào thủ đô của Mỹ Quốc, tốc độ cũng chậm lại, bắt đầu từ từ đạp không mà đi. Diệp tiên sinh bởi xem, chỗ đó chính là tòa nhà Quốc hội. Quốc hội đây là biểu tượng cao quý nhất của thủ đô Mỹ Quốc chúng ta. Ngài Tổng thống bây giờ chắc là đang ở chỗ đó. Tô San chỉ vào một gò núi ở xa xa phía trước, hướng Diệp Trần mở miệng giải thích. Diệp Trần nhẹ gật đầu, thân thể nhoáng lên một cái, rất nhanh đã vượt qua được khoảng cách mấy chục mét, đi tới trên bầu trời của tòa nhà Quốc hội Mỹ. Lúc này những người dân của thủ đô ở phía dưới, trước đó sớm đã nhận được tin tức, đang thi nhau chạy trốn ra bên ngoài thành phố. Mà ở xung quanh toàn bộ Quốc hội Mỹ, từ lâu đã được quân đội Mỹ Quốc bảo vệ. Khi họ nhìn thấy một đạo nhân ảnh màu vàng óng ở trên bầu trời, thì lập tức thi nhau dùng vũ khí nhắm chuẩn lại, chuẩn bị lúc nào cũng có thể tấn công. Tuy nhiên Diệp Trần giống như không có nhìn thấy. Sau khi nhìn ánh mắt quét qua một vòng, cuối cùng hạ xuống tòa nhà quốc hội phía dưới, xuống trước mặt mỗi người đàn ông trung niên già trắng. Người chính là Phổ Lãng Khắc, Tổng thống Mỹ Quốc sao? Giọng nói rời xuống giống như cửu thiên thần lôi, cuồn cuộn mà đến. Mọi người chỉ cảm thấy màng nhĩ giống như bị đánh thủng, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy một lúc, suýt chút nữa thì ngất đi. Đây còn là Diệp Trần đang cố ý làm giảm uy áp xuống. Bằng không người bình thường ở trước mặt của hắn chỉ sợ ngay cả năng lực đứng lên cũng không có. Mà lúc này, trên các diễn đàn, các website lớn trên toàn cầu đã ngày càng nhiều người truy cập vào để xem chương trình phát sóng trực tuyến. Khi nghe thấy Diệp Trần đột nhiên mở miệng nói ra chuyện thì lập tức hoàn toàn bùng nổ. Hắn nói hình như là tiếng Hoa Hạ. Hóa ra không phải người ngoài hành tinh, hắn lại là người Hoa Hạ sao? Chẳng lẽ là Hoa Hạ quốc bồi dưỡng ra được siêu nhân sao? Thật đáng sợ. Hắn đây là muốn làm cái gì? Tất cả mọi người đều nhìn lên tòa nhà quốc hội. Đạo thân ảnh vàng óng kia giống như một vị thần. Mặc dù chỉ nhìn qua màn hình cũng đã cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách khó mà hình dung. Phổ Lãng Khắc Tổng thống Mỹ Quốc run run rẩy rẩy bước ra từ trong đám đông, khom mình hành lễ nói. Diệp tiên sinh tôn kính, ta là Phổ Lãng Khắc, Tổng thống của Mỹ Quốc, ta đại biểu chính phủ liên bang. Chân thành hướng ngài thỉnh cầu ngừng chiến. Lời nói này của Phổ Lãng Khắc vừa ra khỏi miệng, bất luận đông đảo nghị viên ở đây hay là các binh lính ở xung quanh, cùng với người dân trên toàn cầu quan sát thông qua mạng lưới phát sóng trực tiếp, ngay lập tức tất cả đều xôn xao. Đường đường chính chính là tổng thống của một cường quốc bá chủ toàn cầu hiện nay, vậy mà lại hướng thiếu niên người Hoa Hạ này cầu hòa. Đây tuyệt đối là một chuyện mà từ lúc Mỹ quốc thành lập từ mấy trăm năm trước cho tới nay, chưa hề cũng chưa từng xuất hiện. Tất cả các nghị viên và các binh sĩ Mỹ quốc ở xung quanh mọi người đều một mặt là lộ vẻ sầu thảm. Quả thực không thể chấp nhận được sự nhục nhã vô cùng như vậy. Thế nhưng mà bọn họ cũng đều hiểu rõ, không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Ngay cả bom nguyên tử cũng không làm gì được người này. Ngoại trừ cầu hòa ra thì còn có thể làm gì được người khác nữa chứ? Trước khi bọn họ liều cho cá chết đuối rách, làm cho cả thủ đô, thậm chí cả toàn bộ Mỹ quốc cũng phải vì đó mà chôn cùng. Tuy nhiên không ai có thể nghĩ rằng, khi đối mặt với sự chấp nhận xấu hổ và sỉ nhục của Phổ Lãng Khắc để chủ động cầu hòa, thì Diệp Trần lại cười lạnh. Bây giờ cầu hòa sao? Không thể không nói là quá muộn một chút nhỉ? Nếu không phải trước đó hắn phản ứng rất nhanh, thì ở dưới vụ nổ bom nguyên tử được tính bằng 100 vạn tấn thuốc nổ TNT, coi như không chết, sợ là cũng phải trọng thương. Việc này Diệp Trần tự nhiên không có khả năng dễ dàng cho qua như vậy. Phổ Lãng Khắc và mọi người nghe được điều này, thì tất cả khuôn mặt đột ngột là thay đổi. Đối với lời nói chủ động cầu hòa của Tổng thống Mỹ Quốc, cái tên này vẫn còn cự tuyệt. Tuy rằng thực lực của ngài rất cường đại, thế nhưng làm việc cũng đừng làm quá mức ngang ngược cản trở. Sở dĩ chúng ta chủ động cầu hòa là vì muốn an toàn cho con dân Mỹ Quốc chúng ta, chứ không phải là vì sợ ngươi. Bên trong các nghị viên có một người đàn ông già trắng mặc đồng phục quân đội, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần, lạnh lùng quát lên. Hai mắt của Diệp Trần khẽ híp lại một cái. Thật sao? Các người không sợ sao? Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp thuận tay vung lên. Một đạo kiếm mang màu tím dài đến gần ngàn mét, từ trên không trung quăng xuống hùng hằng bổ xuống. Tòa nhà quốc hội đại biểu cho quyền uy tối cao của Mỹ quốc lại là bị đạo kiếm quang kinh khủng kia bổ xuống một nhát mà tách ra làm đôi. Thậm chí tính cả toàn bộ khuôn viên xung quanh của quốc hội tòa nhà cũng hùng hằng lắc lư một cái, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ngày sau đó, Phổ Lãng Khắc và mấy người khác đã bị sốc khi phát hiện ra rằng không chỉ những tòa nhà quốc hội trong nháy mắt trở thành một đống phế tích, tính cả trước mặt bọn họ cũng xuất hiện một vết nứt to lớn sâu tới mấy chục mét. Tất cả mọi người thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Hơn nữa, cái tên nghị viên trước đó nói không sợ, lập tức bị dọa đến toàn thân run lầy bẩy, trực tiếp không chịu được áp lực, lại phù phù một tiếng, ngã quỵ trên mặt đất, không dám nói nhiều thêm một chữ. Nếu như một kiếm vừa rồi của Diệp Trần nhắm ngay vào chính bọn hắn, hắn không hoài nghi chút nào, mấy người bọn hắn và lúc này chỉ sợ toàn bộ đã chết ở dưới một kiếm này của đối phương. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thực sự không thể tưởng tượng nổi, uy lực một kích này của đối phương vậy mà kinh khủng tới mức độ như vậy. Quả thực không kém gì một quả bom hạt nhân cỡ nhỏ. Hơn nữa, Quan trọng chính là lực lượng được khống chế quả thực tinh chuẩn đến đáng sợ. Mọi người còn lại cũng tương tự bị một chiêu này của Diệp Trần làm cho khiếp sợ tới tột đỉnh. Vốn là còn sót lại một chút suy nghĩ phản kháng, vào lúc này lập tức không còn sót lại chút gì. Những người như bọn họ, mặc dù đều ở một vị trí cao, nhưng bản thân càng ở trên cao thì họ càng sợ chết. Huống chi, muốn giết chết người ở trước mắt này, trừ khi bọn họ ôm quyết tâm đồng quy vu tận, bồi thêm toàn bộ mấy trăm vạn dân chúng ở thủ đô. Đến cùng, ngài muốn như thế nào mới bằng lòng dừng tay, xin nói rõ cho biết. Cuối cùng là Bộ Tư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Quốc hít sâu một hơi, tiến lên một bước trầm giọng mở miệng nói. Diệp Trần hư nhẹ một tiếng, rất đơn giản, ta muốn không phải là cầu hòa, mà là đầu hàng vô điều kiện. Lời này của Diệp Trần vừa ra khỏi miệng, thì mọi người ở xung quanh đột nhiên trở nên tức giận và giận dữ. Mà cư dân mạng ở trên toàn cầu lúc này đang quan sát video trực tuyến, tất cả cũng đều ngạc nhiên. Đầu hàng vô điều kiện à? Nói cách khác, Mỹ Quốc phải hoàn toàn từ bỏ chống cự lại và trao cho người thiếu niên hòa hạ trước mắt này đến thống trị số phận của đất nước họ. Đây không phải chỉ là vô cùng nhục nhã, mà là muốn mất nước. Yêu cầu này của ngài không thể là không quá đáng sao? Lâm Bộ Tư cô nén sợ hãi trong lòng, ngẩng đầu tức giận nói. Diệp Trần lại một mặt nhẹ như bầy gió. Nếu không đầu hàng, vậy thì đánh đi. Nói xong lời này, Diệp Trần lại giơ Tử Quỳnh kiếm trong tay lên một lần nữa. Kiếm quang kinh khủng dài hơn ngàn mét lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Các nghị viên của Quốc hội Mỹ Quốc đứng ở cách đó vài trăm mét, vẻ mặt của tất cả mọi người ngay lập tức trở nên trắng bệch, thậm chí có người đã trực tiếp bị dọa cho ngất đi. Bọn họ không hề hoài nghi chút nào, một kiếm này của Diệp Trần mà rớt xuống thì tất cả những người như bọn họ ở đây khẳng định chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Cuối cùng Phổ Lãng Khắc, Tổng thống Mỹ Quốc thở dài một cái rồi chậm rãi nói, nếu như chúng ta đầu hàng vô điều kiện, ngài có thể không làm tổn hại tới những người dân vô tội hay không? Diệp Trần thản nhiên nói, ta từ Hoa Hạ đến tận đây, đã từng làm tổn hại có một người dân vô tội nào chưa? Mọi người ngay lập tức ngạc nhiên, suy nghĩ kỹ một lúc, thật đúng là như thế. Diệp Trần một đường giết chóc, từ Thái Bình Dương cho tới nơi này, hoàn toàn chính xác không có giết một người dân bình thường của Mỹ Quốc nào. Vậy sau khi đầu hàng, thì ngài chuẩn bị xử trí như thế nào? Tổng thống Mỹ Quốc lại truy vấn, cái gọi là đầu hàng vô điều kiện, quốc gia thua trận không có bất kỳ tư cách đàm phán gì, nhận định phải hoàn toàn tiếp nhận xử trí của đối phương, giống như đảo quốc trước đó, đến nay đều nằm ở dưới sự khống chế của Mỹ Quốc. Diệp Trần hơi trầm ngâm một lát mới nói, hai điều kiện. Thứ nhất, sau này quân đội Mỹ Quốc không được bước vào Á Châu nửa bước. Thứ hai, 10.000 tỷ đô la tiền bồi thường chiến tranh. Nghe được hai cái điều kiện này, Phổ Lãng Khắc cùng với các nghị viên quốc hội thì nhau thở phào nhẹ nhõm. Hai cái điều kiện mà Diệp Trần nói ra lúc này cũng không tính là hà khắc. Nếu như thật sự là như thế thì cũng không phải là không thể cân nhắc. Chỉ có điều một khi bọn họ đầu hàng thì phải rời khỏi châu Á vĩnh viễn. Đồng thời, địa vị bá chủ toàn cầu khó mà giữ được, mà sự sỉ nhục này của bọn họ cũng sẽ bị ghi vào trong lịch sử thế giới mãi mãi. Thật ra thì bọn họ làm sao biết được rằng Diệp Trần sở dĩ phải ép buộc chính phủ Mỹ Quốc đầu hàng, ngoại trừ hắn muốn trút cơn giận của chính mình ra, còn phải dùng cái này để uy hiếp các quốc gia khác trên toàn cầu. Hắn muốn để cho tất cả mọi người biết được, ngay cả Mỹ Quốc, dạng cường quốc đệ nhất thế giới, bây giờ cũng bị Diệp Trần hắn dẫm ở dưới chân. Xem sau này, ai còn dám lại đi tìm người thân và bạn bè của hắn để gây chuyện. Cho các người thời gian suy nghĩ một tiếng. Một giờ sau, hoặc là giao ra văn kiện đầu hàng, hoặc là chết toàn bộ. Đương nhiên các người cũng có thể lựa chọn kích nổ tất cả bom hạt nhân của các người để 300 triệu người dân bị của các người chôn cùng ta. Quẳng xuống một câu nói này, hai tay của Diệp Trần thả lỏng, chắp ở phía sau, hai mắt nhắm lại, không lên tiếng nói chuyện nữa. Bản thân của hắn có thể nói đủ ngông cuồng hết mức. Một giờ thế là vội vàng mà qua, mà ở trong thời gian một giờ này, trên mạng Internet sớm đã phát nổ hoàn toàn. Số người trên toàn cầu quan sát truyền trực tiếp qua mạng đã vượt qua 2 tỷ người, gần như tất cả mọi người đang nghị luận cái tin tức lớn kinh thiên này. Một vị siêu anh hùng đến từ Hoa Hạ Quốc, một thân một mình mà quét ngang Mỹ Quốc, đạp diệt tòa nhà Quốc hội Mỹ, bực bách chính phủ Mỹ Quốc phải đầu hàng. Trước đó, chính phủ các nước đều hết sức ăn ý đang cật lực che giấu lực lượng siêu tự nhiên. Thế nhưng là trải qua sự kiện lớn lần này, cuối cùng không che giấu được nữa. Hóa ra trên đời này thật sự là có thần linh tồn tại. Một người áp đảo một quốc gia quá cường đại. Nghe nói người này là tu tiên giả phương Đông đến từ Hoa Hạ Quốc đấy. Khi mạng lưới Internet của các quốc gia trên thế giới càng ngày càng bàn tán về việc này một cách sôi nổi, thì một số người trong thế giới bóng tối đã bắt đầu đứng ra truyền bá kiến thức của họ cho thế giới. Tu tiên giả phương Đông, huyết tộc phương Tây, người sói, giáo đình vân vân và mây mây. Những chuyện này trước kia chỉ tồn tại trong truyền thuyết thì nhau được nói ra ngoài. Ngay từ đầu còn có người bán tín bán nghi, thế nhưng ngay lập tức có rất nhiều người lấy ra những bức ảnh chụp, video liên quan và đột nhiên xua tan những nghi ngờ của những người kia. Một ngày này, đối với nhân loại bình thường trên toàn cầu mà nói, tuyệt đối là một tin tức mang tính đột phá. Từ hôm nay về sau, tất cả mọi người đều hiểu, thế giới này xa xa không có đơn giản như những gì họ nghĩ. Ngoài cái thế giới bình thường của họ ra, còn có một cái thế giới kỳ lạ hơn. Mà ngay cả Diệp Trần cũng không nghĩ tới, cử động lần này của hắn đã mang lại tác động rất lớn đến toàn bộ thế giới. Thậm chí cả tiến trình phát triển của con người cũng đều bởi vậy mà bị thay đổi. Trong cuộc thảo luận của mọi người trên Internet, Tổng thống Mỹ Quốc Phổ Lãng Khắc và một nhóm nghị viên xuất hiện tại trong mắt mọi người. Chỉ thấy Phổ Lãng Khắc lúc này có vẻ như già đi hơn 10 tuổi. Hai tay cầm văn kiện đầu hàng, run run rẩy rẩy đi đến trước mặt Diệp Trần, vẫn còn đang nhắm mắt dưỡng thần, cùng kính kính thì lễ một cái, giọng nói rất nặng nề. Ta Phổ Lãng Khắc, thay mặt chính phủ Liên bang Mỹ Quốc, chính thức hướng ngài Diệp tiên sinh đầu hàng. Khi hai chữ đầu hàng kia được nói ra từ trong miệng của Phổ Lãng Khắc, thì Ngoại trưởng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng tất cả các nghị viên quốc hội ở phía sau, tất cả đều xấu hổ cúi đầu xuống. Đây tuyệt đối là một sự sỉ nhục lớn nhất của Mỹ Quốc từ khi thành lập quốc gia cho tới nay. Quốc gia cường đại nhất trên cái tinh cầu này, vậy mà thật sự đầu hàng với một người. Mà cùng lúc đó, toàn bộ mạng lưới Internet trên toàn cầu cũng hoàn toàn bùng nổ, đã nhấc lên một làn sóng tu tiên giả. Đây chính là năng lực của tu tiên giả phương Đông sao? Ta cũng muốn tu tiên. Ai có thể nói cho ta biết tin tức về vị tiên nhân của Hoa Hạ này không? Ta muốn bái hắn làm thầy. Người ta nói rằng vị tiên nhân người Hoa Hạ này không chỉ rất trẻ, dáng dấp cũng rất là đẹp trai. Chẳng lẽ nguyên nhân cũng bởi vì người ta tu tiên sao? Người thì hiểu cái gì? Nếu là tiên nhân thì tự nhiên có năng lực trường sinh bất tử. Nói không chừng cũng đã mấy trăm tuổi rồi đó. Người người đều có khát vọng đạt được lực lượng cường đại. Người người đều muốn có dung nhan tuyệt thế, người người đều muốn trường sinh bất lão. Trước đó, mọi người đời đời đều cho rằng tiên nhân chỉ có trong truyền thuyết. Nhưng bây giờ, bọn họ đã thấy được tiên nhân chân chính, chỗ nào còn kiềm chế lại được tâm tư của mình. Diệp Trần cũng không biết, cử động ngày hôm nay của hắn đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với thế giới. Đưa tay hơi trảo một cái. Văn kiện đầu hàng trong tay Phổ Lãng Khắc đã bị Diệp Trần hút vào trong lòng bàn tay. Nhìn sơ qua một lượt, hai điều kiện mà trước đó hắn nói cũng đã được viết vào trong văn kiện. Hy vọng các người tuân thủ hứa hẹn, bằng không tòa nhà quốc hội này chính là tấm gương của các người. Nói xong một câu, Diệp Trần bỗng nhiên đưa tay vỗ. Tòa nhà quốc hội trước đó bị một kiếm của Diệp Trần chém thành hai nửa. Trong nháy mắt, hóa thành một đống bột mịn, toàn bộ tòa nhà quốc hội đổ sụp xuống dưới. Đợi đến sau khi mọi người đứng vững thân hình lại, thì trên bầu trời sớm đã không còn bóng dáng của Diệp Trần. Mục đích chuyến đi này của hắn đã đạt được, tự nhiên cũng không cần thiết phải tiếp tục ở lại. Phổ Lãng Khắc và các nghị viên thì nhau thở phào nhẹ nhõm. Cho dù nói như thế nào, thì cuối cùng cũng đã tống được cái tên ôn thần này đi. Ngài Tổng thống, chúng ta có thực sự phải rút quân khỏi Á Châu không? Vẫn còn 10.000 tỷ đô la. Mặc dù chúng ta có thể đủ khả năng tiếp nhận, thì nhưng khó đảm bảo người này sau này sẽ không tới gây chuyện nữa. Sau khi xác định Diệp Trần đã rời đi, Lạp Mô Tư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lộ ra vẻ không cam lòng nói. Phổ Lãng Khắc bùi ngùi thở ra một tiếng rồi đáp. Không phải vậy còn có thể chế nào? Mọi người im lặng một lúc. Mà đúng lúc này, bên trong các nghị viên có một ông lão tóc trắng xám bỗng nhiên mở miệng nói. Có lẽ chúng ta có thể tận dụng lực lượng của thế giới kia. Thế giới kia ư? Tất cả mọi người đều có vẻ mặt mờ mịt. Duy chỉ có Tổng thống Mỹ Quốc, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, rải rác có mấy người, trong nháy mắt đã hiểu ý của ông lão này. Tham nghị đại nhân, người nói chính là Ác Ma Cốc, ở bang A Lạp Tư Gia sao? Nghe nói chỉ cần mở ra phong ấn ở nơi đó, thì sẽ triệu hồi ra ác ma chiến đấu cho chúng ta. Thế nhưng đó dù sao cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, không có người nào biết đó là thật hay là giả. Hơn nữa chúng ta cũng không biết phải mở phong ấn đó ra như thế nào. Còn có một người chắc chắn là biết. Là ai? Lão giáo hoàng của giáo đình phương Tây. Diệp Trần cũng không biết rằng những lão già của Mỹ quốc này vừa mới nộp văn kiện đầu hàng xong thì ngay sau đó vậy mà lại bắt đầu mưu đồ bí mật đối phó với hắn. Đương nhiên thật ra thì vấn đề này cũng không có khó để mà hiểu. Dù sao thì ai cũng không muốn ở trên đỉnh đầu của mình treo một thanh kiếm sắc bén, lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng của mình. Sau khi yên lặng rời khỏi thủ đô Mỹ quốc, hắn cũng không có lập tức trở về Hoa Hạ, mà trước tiên ẩn giấu đi hành tung của mình, thoát khỏi sự giám sát của vệ tinh, rồi mới hướng về phía Bắc chạy đi. Trước đó đã cứu sống lại Diệp Thiên Ca, tiếp theo cũng nên đi cứu sống Mân Côi thôi. Nơi cất giấu thể xác của Mân Côi nằm ở phần cực Bắc của bang A Lạp Tư Gia. Thi thể của Mân Côi được đóng băng trong động Vạn Niên Huyền Băng dưới đáy hồ. Lục Trường bị bảo vệ tàn hồn của Mân Côi, Diệp Trần không có đưa nhục thân của cô nàng mang đi. Tuy nhiên lúc ấy hắn ở trong hang động kia đã bày ra tầng tầng cấm chế và nghĩ chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Một ngày sau, Diệp Trần cuối cùng tìm được cái hồ băng kia, mà cùng lúc đó tin tức tiền nhân của Hoa Hạ, Bực Bạch Mỹ Quốc đầu hàng cũng đã truyền khắp mọi xó xỉnh trên toàn cầu. Mặc dù chính phủ Mỹ quốc đã cố gắng sử dụng các lực lượng quan hệ xã hội muốn che giấu sự thật này, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì cả. Không chỉ như vậy, ngay cả những câu chuyện khác của Diệp Trần cũng được những người hiểu rõ những câu chuyện đó lan truyền ở trên mạng, lập tức lại đưa tới tiếng vang rất lớn. Hóa ra, thủ tướng của đảo quốc trước đó công khai xin lỗi Hoa Hạ, vậy mà cũng không là thủ bút của hắn. Còn có quân đội của 6 quốc gia ở phía Đông Nam Á Châu bị tập kích, thành quang tự của Thiền Trung Quốc bị hủy, làng Vương Đào bị bong nguyên tử oanh tạc, vậy mà tất cả cũng bởi vì hắn. Quả thực quá cường đại, đây mới thực sự là thần linh. Ta muốn tu tiên, muốn trở thành tồn tại giống như vị tiên nhân này. Ngay cả Diệp Trần cũng không nghĩ tới, bởi vì hắn mà trong bất tri bất giác, toàn cầu đã nhấc lên một làn sóng tu tiên vô cùng mới, vô cùng nồng đậm. Diệp Trần bước vào trong hồ băng, thân thể nhanh chóng chìm xuống. Chỉ trong chốc lát đã tìm được động Vạn Niên Huyền Băng rộng rãi, nơi nhục thân Mân Côi nằm đó. Nhìn thấy phong ấn ở trong cửa động Vạn Niên Huyền Băng còn nguyên, Diệp Trần lập tức cũng thở phào nhẹ nhõm. Hơn nửa năm đó cho tới nay, xảy ra quá nhiều chuyện dẫn đến hắn chưa một lần tới đây thăm viếng. Cũng may phong ấn còn hoàn hảo, vậy đã nói rõ nhục thân của Mân Côi sẽ không có chuyện gì. Phá cho ta. Diệp Trần thuận tay một điểm điệp xuống, cấm chế xung quanh đáy hồ rộng rãi này trong nháy mắt đã bị phá ra. Tuy nhiên chờ khi Diệp Trần tiến vào trong động băng thì cả người trong lúc nhất thời ngẩn ra. Chỉ thấy trong động băng này trống tuếch, đời nào còn có nhục thân của Mân Côi chứ? Điều này không có khả năng. Sau khi Diệp Trần không thể không sửng sốt một lát, không thể không cuồng hống một tiếng, cấm chế hắn bày ra ở xung quanh không bị hư hao chút nào. Theo lý thuyết thì chỉ có thể khẳng định không có người tiến vào bên trong. Thế nhưng nhục thần của Mân Côi làm sao lại biến mất không thấy đâu nữa. Dù là Diệp Trần có tới 800 năm ký ức tu chân cũng lập tức có chút khó hiểu. Không đúng, cái băng động trước mắt này hình như đứng im. Thật ra thì vẫn đang một mực chìm xuống một cách từ từ. Hơn nữa ở phía dưới hình như còn có một cỗ sóng năng lượng kỳ quái. Sau khi Diệp Trần thả ra thần niệm, rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề, lập tức hùng hăng đập một quyền xuống. Lợp bằng phía dưới trong nháy mắt vỡ tan. Diệp Trần thuận tay trảo một cái, vỗ xuống, vụn băng lập tức bắn ra. Mà ở phía dưới mấy chục mét, ngay lập tức xuất hiện một màn màu u lam. Đây là không gian kết giới ư. Không gian kết giới trước mắt, cùng với không gian kết giới lúc trước gặp được trên đảo Lang Vương, ở Bắc Cực cực kỳ giống nhau. Căn cứ vào ghi chép trong sách cổ của Hoa Lạc Phu, cái tinh cầu này ngoại trừ thế giới chủ ra thì còn có 4 cái không gian hóa ngoại. Theo thứ tự là tiên giới, thần giới, ma giới và yêu giới. Tiên giới cũng chính là bồng lai tiên đảo trong truyền thuyết, cửa vào chắc là ở khu vực Đông Hải. Yêu giới thì cửa vào là ở dưới đảo Lang Vương, mà lối vào thần giới chắc là ở Âu Châu. Cứ như vậy mà suy ra, nơi này có thể là lối vào đi về ma giới. Chắc có lẽ nhục thân của Mân Côi rơi vào trong ma giới rồi. Suy nghĩ của Diệp Trần bay tán loạn, nghĩ mãi mà không hiểu nổi. Thực sự không nghĩ ra nhục thân của Mân Côi làm sao lại biến mất một cách khó hiểu đến như vậy. Không quản được nhiều như thế, nếu như ta không vào xem một chút,